Ngoảnh mặt nhìn trăng tan. Chương 50, 50, trùng phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó bên dưới một tán cây tự nhiên đang ngồi nghỉ ngơi. Đi hoài đi mãi tự nhiên vẫn chưa tìm ra được đường chính. Ý chí của cậu cũng bị cái lạnh từ nước mưa hao mòn theo thời gian. Nhìn bầu trời cứ mưa mãi không thôi. Tự nhiên mệt mỏi thở dài. Xoa xoa hai bàn tay. Chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi đã đủ làm tự nhiên lạnh đến phát run. Mình đang ở đâu vậy? Có khi nào đã đi xa khỏi đường chính rồi không? Không biết mọi người trong đoàn đã phát hiện mình bị mất tích chưa? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tự nhiên nhưng chẳng có ai ở đây để giải đáp những thắc mắc ấy. Cuộn người ngồi sát vào thân cây. Tình cảnh của bản thân khiến tự nhiên sợ hãi đến bật khóc. Nếu mọi người không phát hiện thì mình sẽ kẹp ở lại đây mãi mãi sao? Mình muốn về với mọi người. Muốn về với A Minh. Hích, hức, trong không gian tĩnh mịch. Tiếng khóc khe khẽ của tự nhiên hòa vào tiếng mưa rơi rả rích. Khi tự nhiên định từ bỏ thì một tiếng gọi kéo cậu trở lại. Tự nhiên, ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt tự nhiên lập tức sáng lên. Sự tuyệt vọng ban đầu tức thì như hóa thành gió mà bay đi mất. Cảm giác giống hệt như 4 năm trước ở trên sân thượng. Người đó xuất hiện, lại một lần nữa cứu vớt tự nhiên lúc cậu gục ngã muốn buông xuôi tất cả. Tự nhiên nhìn người trước mặt, nghẹn ngào gọi, A Minh, Gia Minh thở gấp, cậu không thể tin được mình đã tìm thấy tự nhiên. Quay trở về mấy phút trước, khi Gia Minh còn đang vô định đi trong rừng tìm tự nhiên thì vô tình nghe thấy tiếng khóc thút thít. Vì trời đang mưa nên ban đầu Gia Minh còn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng càng lúc Gia Minh nghe càng rõ. Không thể làm ngơ nữa nên Gia Minh đã lần theo tiếng khóc phát ra mà đi đến một gốc cây. Vừa nhìn thấy có bóng người đang ngồi. Trái tim Gia Minh khẽ giật thóp. Sự mừng rỡ xen lẫn hạnh phúc bóp nghẹt lấy tâm trí Gia Minh. Kìm nén lòng mình, Gia Minh chậm rãi đi đến. Bóng dáng người đó càng ngày càng rõ. Khi chắc chắn đó là tự nhiên, Gia Minh đã vui mừng đến sững sờ. Gia Minh đã gọi tên tự nhiên bằng giọng có phần không tin nổi. Nhìn tự nhiên bằng xương bằng thịt đang ở ngay trước mắt. Gia Minh không thể kìm lòng được nữa mà chạy đến ôm chầm lấy tự nhiên vào lòng. Thật may quá, cuối cùng tớ đã tìm được câu rồi. Xin lỗi cậu, tự nhiên, nghe lời xin lỗi của Gia Minh. Cảm xúc tích tụ trong tự nhiên suốt thời gian qua tức thì trào dâng. Tự nhiên ôm lấy Gia Minh bật khóc nức nở. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Tự nhiên sau khi xả hết mọi uất ức đã bình tĩnh lại. Lau nước mắt cho tự nhiên. Gia Minh sợ tự nhiên lạnh đã cởi áo mưa ra cho tự nhiên mặc. Cậu mặc đi, ít nhất sẽ cản được bớt gió. Thấy trời đang mưa ngày một to. Gia Minh không có thời gian giải thích nhiều chỉ nói ngắn gọn rồi nhanh chóng nắm tay tự nhiên. Kéo cậu quay về đường cũ. Tớ biết cậu có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng mà trước tiên chúng ta phải rời khỏi đây đã. An toàn rồi cậu hỏi gì tớ cũng trả lời. Nhìn Gia Minh đi phía trước. Tự nhiên vô cùng hạnh phúc. Không thể tin được là A Minh sẽ tới tận đây cứu mình. Mình thật sự rất vui. Khi cả hai đang đi. Gia Minh bỗng dưng dừng lại nhìn chằm chằm về phía trước. Tự nhiên khó hiểu hỏi. Có chuyện gì thế A Minh? Để ý thấy tự nhiên có vẻ đang bị đau chân. Gia Minh đã dẫn tự nhiên tới một gốc cây rồi mới trả lời. Tớ nhìn thấy có cái gì đó phía trước. Cậu đứng đây nghỉ một chút đi. Tớ sẽ quay lại ngay. Dù không biết Gia Minh đã thấy gì nhưng tự nhiên vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Quay đầu nhìn tự nhiên một cái. Gia Minh vội vàng đến chỗ một cái cây. Bám vào thân cây. Gia Minh hướng tầm mắt về phía kia. Dưới làn mưa nặng hạt, một tấm biển hiện ra. Đường về, nhận ra đó là biển chỉ dẫn. Gia Minh không khỏi vui mừng khi biết đường chính chỉ cách mình một đoạn. Cậu leo xuống, định chạy về báo cho tự nhiên thì từ trên trời một tia sét đánh xuống gần chỗ tự nhiên. Tiếng nổ và ánh sáng chói mắt khiến Gia Minh phải nhắm mắt bịt tai lại. Nhìn vị trí tia sét. Gia Minh lo lắng chạy về chỗ tự nhiên. Tia sét đã đánh trúng một cái cây gần chỗ tự nhiên làm cậu bị dọa cho ôm đầu ngồi thụp xuống đất. Gia Minh chạy tới, nhìn thấy một cành cây lớn sắp rơi xuống người Tư Nhiên thì hét lên. Cẩn thận trên đầu. Lúc Tư Nhiên nhìn thấy cành cây thì đã quá muộn để chạy. May mắn, cùng lúc đó Gia Minh đã kịp lao đến, dùng thân mình che chắn cho Tư Nhiên. Cành cây đó cũng do vậy mà rơi thẳng vào người Gia Minh. Khi hoàn hồn trở lại, Tư Nhiên hốt hoảng khi thấy Gia Minh đỡ cho mình. Cậu vừa gọi tên Gia Minh vừa đẩy cành cây ra khỏi người Gia Minh. Lo lắng ôm Gia Minh vào trong lòng. Tư Nhiên liên tục gọi tên Gia Minh. A Minh ơi! A Minh cậu đừng dọa mình mà! Gia Minh khó khăn mở mắt ra. Có lẽ cành cây đã rơi trúng đầu Gia Minh nên giờ đây đầu cậu đau như có ai mở nó ra vậy. A Minh! Cậu có sao không? A Minh! Không kịp nói gì mắt Gia Minh đã nhòe đi. Ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ. Cuối cùng Gia Minh đã ngất trong vòng tay Tư Nhiên. Thấy Gia Minh bất tỉnh, Tư Nhiên vô cùng hốt hoảng cố gắng gọi Gia Minh dậy. Bỗng nhiên trong nước mưa bỗng xuất hiện màu đỏ. Tư Nhiên run run nhìn về phía nước màu đỏ chảy ra. Đỡ đầu Gia Minh lên. Nhìn bàn tay nhuốm đầy máu của mình. Một cơn rùng mình từ đâu lan tràn khắp người Tư Nhiên. Dù rất sợ nhưng Tư Nhiên biết giờ mình phải lo cho Gia Minh. Dìu Gia Minh đứng dậy. Tư Nhiên nhanh chóng đỡ Gia Minh đến một gốc cây. Máu cứ liên tục chảy ra. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Tư Nhiên lập tức tìm đồ cầm máu. Lấy băng gạt từ trong túi Gia Minh. Tư Nhiên nhanh chóng dùng nó cầm máu cho vết thương của Gia Minh. Chặn máu một lúc. May mắn là máu đã bớt chảy lại. Tư Nhiên cũng băng bó đơn giản cho Gia Minh. Ôm Gia Minh trong lòng. Tư Nhiên không ngừng động viên bản thân. Đừng sợ. Nhất định. Nhất định Gia Minh sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của Gia Minh. Tư Nhiên run rẩy lẩm bẩm. A Minh. Nhất định cậu phải mau tỉnh lại. Cầu xin cậu đó. Cách chương.